nhưng không nên làm to chuyện. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, tôi không mong sẽ xảy ra chuyện gì phức tạp. Hàn Công Danh cười rồi nói, Tổng Giám đốc Hằng vẫn chưa yên tâm về tôi à? Tôi nghĩ tôi cũng không phải là một người không hiểu chuyện. Lục Hằng gật đầu, từ trước tới giờ tôi rất yên tâm về cậu, nếu không cũng chẳng chọn cậu giúp tôi rồi. Anh ta cười cười, cảm ơn Tổng Giám đốc Hằng trước, tôi sẽ không để cho ông thất vọng đâu. Nhưng tôi hy vọng lúc ông lấy được thiên hạ thì đừng làm khó Hạ Nhược Vũ. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu không tôi sẽ trở mặt với ông đấy. Hy vọng Tổng Giám đốc Hằng có thể nhớ kỹ điều này. Cách chương.